nghe nói ngươi cũng tham gia tranh đoạt tân tinh bảng sao? Theo ta thấy không cần bệ hạ ra mặt, bàn long đại phiệt ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi một danh ngạch. Trực tiếp tham dự tranh đoạt thiên tài bảng A. Bên cạnh Giang Trần Cơ Tam công tử lên tiếng. Tuy rằng hắn không cần tham dự đấu võ tranh đoạt danh ngạch tân tinh bảng. Thế nhưng hắn là huynh đệ kết nghĩa với Giang Trần. Loại trường hợp này vì nghĩa khí huynh đệ. Tự nhiên hắn không thể nào vắng mặt được. Giang Trần cũng cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Mà ánh mắt hắn nhìn qua chung quanh, nói. Nhân số trăm vạn người dự thi, loại thịnh hội này há có thể bỏ qua. Cơ Tam công tử cười phiền muộn. Ngay từ đầu là thi đấu tuyển chọn, nói thật rất nhiều người chỉ tới tham gia náo nhiệt cho đủ số mà thôi. Cho nên ban đầu chỉ gọi là sàng lọc một chút. Sau khi sàng lọc, cũng chỉ còn lại 10 vạn người. 10 vạn người lại chọn ra 1 vạn người. Mới có thể tiến vào tân tinh bảng. Hiện tại Giang Trần đã biết rõ quy tắc của thi đấu võ tháp này. Mặc dù số lượng người báo danh có 100 vạn, nhưng mà vẫn phải trải qua vòng sàng lọc thứ nhất. Sàng lọc vòng thứ nhất này thông qua sàng lọc mới chính thức tìm ra những người định dự thi. Qua vòng sàng lọc này 100 vạn người dự thi trực tiếp giảm bớt xuống còn 10 vạn. Trước kia thi đấu võ tháp cũng nhiều người như vậy sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Nhiều người như vậy sao? Nghe phiệt chủ đại nhân nói thời điểm cao nhất nhân số tham dự thi đấu võ tháp tới 150 vạn. Nhưng mà gần ngàn năm nay, lần này xem như có nhân số cao nhất. Giang Trần cười cười, nhìn qua từng khuôn mặt kích động chung quanh trong lòng vô cùng cảm khái. Thế giới võ đạo muốn trở nên nổi bật quả thực không dễ dàng. Loại cơ hội này thực sự quá ít. Ai cũng muốn nắm bắt cơ hội này, một đêm thành danh. Chương 1543. Sàng lọc vòng thứ nhất. Nhất là những tán tu xuất thân thấp kém kia càng hy vọng mượn cơ hội này cải biến vận mệnh. Đáng tiếc, loại sân khấu này cuối cùng vẫn là sân khấu của thiên tài. Đại bộ phận người mang ước mơ tốt đẹp, thế nhưng cuối cùng kết quả chỉ là tiếc nuối mà quay về. Thậm chí vận khí không tốt còn có thể để lại cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng mà, dù vậy cũng không có cách nào ngăn cản lòng nhiệt tình của những người này. Thế giới võ đạo, liều mạng, mạo hiểm là chuyện vô cùng bình thường. Không có loại tâm tính này tại sao có thể trở nên nổi bật ở trong thế giới võ đạo được cơ chứ? Sàng lọc vòng thứ nhất quá trình rất đơn giản. Dưới lưu ly vương tháp sẽ có một trận pháp. 100 vạn người dự thi sẽ chia thành 20 phe, mỗi 5 vạn người một phe. Tiến vào trong trận pháp này, dưới uy áp của trận pháp này, 5.000 người kiên trì tới cuối cùng sẽ thuận lợi tấn cấp. Cũng tương đương với việc, sàng lọc vòng thứ nhất này đã đào thải mất 90% người dự thi. Mà một thành còn lại cũng chính là 10 vạn người lại luận võ chọn ra 1 vạn danh ngạch. Tổng cộng có 20 nhóm người, Giang Trần bị phân tới nhóm thứ 18. Tạm thời còn chưa tới phiên hắn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, trước tiên có thể nhìn xem tố chất chỉnh thể của những người dự thi. Trên đỉnh chủ tháp lưu ly vương tháp bắn ra từng đạo quang mang chói mắt. Cu nắc mang bắn xuống mặt đất khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thần thánh. Trang nghiêm. Trận pháp đã được mở. Nhóm người dự thi đầu tiên tiến vào. Tất cả những người dự thi chú ý. Nếu như các ngươi không chống đỡ được thì phải bóp nát ngọc giản trong tay. Trận pháp sẽ tự động bài xích bọn ngươi ra ngoài. Nhớ ký trận pháp vô tình, sinh tử tự phụ trách lấy. Không nên cố gắng chống đỡ. Nhưng mà nếu như thực lực cho phép, ra càng muộn tự nhiên sẽ càng tốt. Bởi vì biểu hiện của các ngươi sẽ ảnh hưởng tới những tuyển chọn sau đó. Một đạo thanh âm tràn ngập uy áp vang vọng bốn phía lưu ly vương tháp. Nhắc nhở những người chuẩn bị tiến vào. Cũng nhắc nhở tất cả những người dự thi. Giang Trần nhìn qua bốn phía chủ tháp lưu ly vương tháp được một vòng quang mang rực rỡ bao phủ. hắn cũng biết trận pháp này đã được khởi động. Giờ phút này bốn phía chủ tháp Lưu Ly Vương Thành nhìn từ bên ngoài tựa như một không gian thần bí độc lập. Không gian này có cảm giác kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác ngăn cách với bên ngoài. Cơ Tam công tử ngáp rồi nói. Huynh đệ, loại sàng lọc này không có ý nghĩa gì. Dùng thực lực của ngươi căn bản không cần quan tâm. Quả nhiên còn chưa được một phút đồng hồ có rất nhiều võ giả không chịu nổi, không ngừng từ trong trận pháp truyền tống ra ngoài. Ước chừng nửa canh giờ, kết quả của nhóm đầu tiên này đã có. Hiện tại nhóm đầu tiên đã đào thải đầy đủ. Chúc mừng 5.000 người còn lại ở bên trong. Các ngươi đã thông qua vòng sàng lọc thứ nhất. Hiện tại do chính các ngươi tự lựa chọn quyết định thời gian ở lại trong trận pháp. Giang Trần Hiếu Kỳ hỏi, thời gian ở lại bên trong có ảnh hưởng tới sau đó sao? Cơ Tam công tử gật gật đầu nói, ta đã nghe Việt chủ nói ra quy tắc sàng lọc này, ở lại bên trong càng lâu đối với tuyển chọn sau đó càng có lợi. Nhưng mà loại tuyển chọn cấp bậc này thực lực người dự thi mặc dù có chinh lịch, thế nhưng chinh lịch cũng không đặc biệt khoa trương. Không tới một giờ, tất cả người của nhóm đầu tiên đã đi ra. Nhưng mà bài danh chi tiết của nhóm đầu tiên cũng được thống kê ra. Phương diện này Giang Trần không thể không bội phục hiệu suất của ban tổ chức. Cơ Tam công tử lắc đầu nói. Nhóm đầu tiên này không có thiên tài nào nổi bật. Vì sao lại nói vậy? Giang Trần có chút khó hiểu. Ta nghe Việt chủ nói. Loại tuyển chọn này thật ra là lần khảo sát đầu tiên của chủ sự đối với người dự thi. Trận pháp này được coi là đá thử vàng. Những năm qua rất nhiều thiên tài quật khởi từ phía dưới đều ở trong trận pháp này có phát huy vô cùng kinh ngơ u. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ô kinh người như thế nào? Giang Trần hào hứng, hiếu kỳ hỏi. Việt chủ nói lần người tham dự. Khi đó thiên tài có rất nhiều. Có gia hỏa trực tiếp ở lại trong này ba thời thần. Lại là tán tu. Lần Việt chủ bàn long đại Việt tham gia, như vậy lịch sử đã trôi qua lâu. Giang Trần nghĩ lại tuổi tác của Việt chủ bàn long đại Việt cũng đã gần hết thọ nguyên. Vậy thì ít nhất cũng là chuyện mấy ngàn năm trước. Ba thời thần đó là kỷ lục cao nhất sao? Cơ Tam công tử lắc đầu nói, nhất định không phải. Bởi vì thời kỳ thượng cổ thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài kiên trì được ba thời thần tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà mấy ngàn năm gần đây, nhất là ngàn năm gần đây, thiên tài từ trong đám tán tu, số lượng rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều. Giang Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn tất cả các đại tông môn, tất cả thế lực lớn đối với việc khống chế địa bàn trong thần uyên đại lục vô cùng khoa trương. Cho nên không gian sinh tồn của tán tu càng lúc càng nhỏ đi. Loại chinh lệch này ngày càng khó san lấp. Bởi vì đại tông môn ngày càng lũng đoạn tài nguyên nhiều thêm, làm cho tài nguyên của tán tu càng ngày càng ít. Bởi như vậy thiên tài trong tán tu tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ. Giang Trần hiếu kỳ hơn chính là đệ tử thế gia đại Việt trong Lưu Ly Vương Thành có thể kiên trì bao lâu trong trận pháp này. Cơ huyên, trận pháp này đệ tử thế gia đại Việt có thể tiến vào khảo hạch không? Cơ Tam công tử cười nói. Cũng có một ít người rảnh rỗi, sẽ cố ý buông tha đặc quyền của mình đi tham gia tuyển chọn vòng thứ nhất này. Biểu hiện tốt cũng không ít. Nhưng mà thiên tài đỉnh cấp chính thức quả thực chưa từng nói qua. Theo ta phỏng đoán, nếu như là những thiên tài cấp bậc thiếu chủ dưới trướng những đại đế kia, kiên trì ba thời thần nhất định là có hy vọng. Đây là chênh lịch. Nhóm thiên tài đầu tiên này ngay cả kiên trì một giờ cũng không có. Mà thiên tài cấp bậc thiếu chủ có thể kiên trì ba thời thần. Giang Trần im lặng trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Lúc này nhóm người thứ hai cũng đã tiến vào bên trong trận pháp. Nhóm thứ hai giống như nhóm đầu tiên, không có gì khác biệt, không có xuất hiện thiên tài nghịch thiên.